Chương 15. Ông Từ Tệt là một nông gia Việt Nam. Tánh tình của ông cũng như các nông gia khác, thở nay vẫn giữ mực giản dị, thận trọng, trầm tĩnh, kiên nhẫn. Giàu làm việc gì ông cũng tính trước lo xa, mà hễ quyết đoán rồi thì ông cố gắng nôi sự thành công, nên hăng hái làm chứ không hăng hái nói. Còn bà Tệt cũng là một người phụ nữ, giống như phần nhiều phụ nữ Việt Nam ở chốn thôn quê. Bà vui vẻ bãi bui, thức khuya dậy sớm lo cho chồng con hơn là lo cho phận mình, biết chuyện trong nhà hơn là chuyện của hàng xóm. Về việc mời khách đi xuống ruộng chơi thì ông định cả nhà phải đi hết, vợ con Triều cũng đi cho vui. Nhắm chiếc xe nhỏ của Triều chở chắc không hết, ở trên Sài Gòn về thì ông đã biểu chauffeur sửa soạn thêm một chiếc xe của ông. Xe cũng lớn, chở được 7-8 người, nên tuy cũ mà máy còn tốt, ông thường dùng để đi thăm ruộng. Còn bà thì lo sắm phẩm thực, trong nhà sẵn tiền lại vui vẻ đãi khách, nên bà mua đủ thứ, cũng ngon và cũng nhiều. Một tay bà coi mua để cho con dâu con gái thông thả mà chơi với chúng bạn. Tảng sáng, chủ khách đã thức dậy đặng sửa soạn đi Cà Mau, thì đồ lót lòng đã dọn sẵn một cái bàn dài, cơm, rau, cháo vịt, lạp xưởng, bánh mì, thứ nào cũng nhiều. Bà Tệt vui mời ông Tệt thúc hối ăn đặng còn đi cho sớm. Mặt trời vừa mọc thì chủ nhà và khách lên xe. Bà Tệt đi xe mới với mấy cô, cháu nhỏ thì giao cho chauffeur cầm bánh, còn ông Tệt đi chung với ba cậu trên chiếc xe cũ. Triều lãnh cầm tay bánh và xe chở đồ bùm xùm. Mấy cậu đều mặc áo sơ mi, ông Từ Tệt thì mặc đồ mát. Ông nói rằng xuống ruộng chẳng cần phải mặc y phục đàng hoàng tráng lệ. Từ Sài Gòn xuống Bạc Liêu, cô Quế đã được thấy nhiều cảnh đồng quê rộng lớn và những vựa lúa của xứ Nam Việt. Từ Bạc Liêu xuống Cà Mau, đồng lại càng lớn hơn nữa. Lớn mà lại không cây, không sớm, ngó mênh mông mút mắt, bầu trời mặt ruộng giáp nhau nơi tuyệt mù. Cô Quế ngắm cảnh mà bồi hồi về công phu của nông dân khai khẩn nặng dày, mà càng bồi hồi về hồng phúc của quê hương chứa đầy điền địa phì nhiêu quảng đại. Bây giờ cô mới thấy cái đời của người thôn quê là đời lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho quốc gia. Còn đời của người thị thành là đời húng hính, làm ít chơi nhiều, đời lạnh lẽo, không có công với quốc gia xã hội. Cô ngó cô Quyên mà khen thầm, khen cô không nhiễm cái chí ý mới của người phụ nữ tân thời, khen cô biết chọn thú vui trong sạch mà sống, biết sợ thối nhặng nhí để tránh. Vì hôm qua ông Từ Tạch có sai người xuống trước mà sắp đặt cuộc tiếp khách, nên quá 9 giờ thì xuống tới Cà Mau thì đã có thấy hai chiếc thuyền nhỏ trực sẵn để tiếp rước khách chở đồ đi vô ruộng. Tới đây thì về địa hạt của cô Quyên, bởi vậy cô lăn xăng sai nha dịch đem đồ xuống thuyền. Cô sắp đặt từ chúc, cô xem xét mọi việc, biểu lộ rõ ràng thái độ của điền chủ, thân thiện với kẻ dưới, vui vẻ trong lời nói, làm cho người ta thương mà kính sợ, làm cho người ta cực mà không phiền. Xuân đứng rình cô, thấy cử chỉ của cô như vậy thì lấy làm kỳ, khác hẳn với cô Quyên bơ phờ đỏng đảnh liếng sáo như là hồi trước, như đen khác với trắng. Chủ khách xuống thuyền xong rồi, hai chiếc thuyền mới nối đuôi nhau mà đi vào làng Tân Hưng. Thở nay cô Quế chưa bước chân xuống thuyền bao giờ, bởi vậy ngồi trong thuyền lúc lắc, nghe tiếng thuyền lạc sạc thì cô thấy vui, song trong lòng thì lo ngại. Cô bảo chị Vú phải bồng bé Phượng cho chặt, dặn quan coi chừng bé Minh. Cô Quyên hiểu ý nên nói: không có sao đâu mà sợ chị Quế, em có một chiếc cano để dùng mà đi chợ cho mau, vì cái chiếc ấy nhỏ quá nên không thể rước hết được, nên phải dùng chiếc thuyền chèo cho nó vững. Cô Quế hỏi: thế cô có sắm cano hay sao? Có, cano nhỏ đi chừng khoảng 3-4 người. Xuống tới nhà cô chợ, xuống tới nhà rồi chiều cô chở tôi đi cano chơi thử nghe cô. Được, chiều mai đi rồi chị em mình đi. Thuyền đi chừng 1 giờ đồng hồ thì thấy bên kia cột chèo lái có một tòa nhà ngói cao cẳng. hai bên kèm hai lẫm lúa rộng và dài cũng lợp ngói đỏ. Cô Quế hỏi: nhà của ai vậy cô Quyên? Nhà ruộng đó đó là của tía em cất cho em. Tới rồi à, gần chợ quá. Thuyền vừa xuôi chèo đặng cập vào cầu thang thì trên nhà nổi trống vang rân. Bởi vậy mấy anh em leo lên cầu thang đứng ngó, trong lòng vui vẻ phi thường, vui được hưởng không khí điền viên, vui được thấy cô Quyên quản xuất một đám người thật thà lại khỏe mạnh. Ông Tệt cũng lên cầu mà đứng với khách, rồi ông đưa tay chỉ rồi nói: phía trên này là rạch của sở điền tôi đấu giá mua của nhà nước hồi trước. Tôi khai phá thằng điền đã hơn 10 năm rồi. Còn cái sở đất của thằng Xuân á, nó ở bên kia rạch kia kìa, thấy không cậu Xuân? Mấy người đứng ngó thì thấy hai bên lúa nở tốt tươi, chỗ nào cũng có lúa, không bỏ hoang một khoảng nào hết. Xong phía bên này cách quảng có một hàng dừa trồng thẳng đã có trái rồi, còn phía bên kia thì đồng bằng một mực, lúa xanh một màu, không có cây cối gì hết. Rải rác chỉ có một ít chòi lá lâm khum trên mé rạch quanh quẹo. Cô Quế được thấy cảnh đồng ruộng như thỏa nay, cô chưa biết nên thỏa thích hơn hết. Cô mới hỏi ông Tệt: thưa bác, ở sở điền được bao nhiêu mẫu? Mỗi sở khoảng 10.000 công. 10.000 công là bao nhiêu? Cháu không hiểu. Là 1.000 mẫu. Cha chả nhiều quá. Coi nhiều gì đâu cháu. Mỗi năm bác thầu lúa ruộng được bao nhiêu? Đất nước mặn mà dưới này ít tá điền nên tôi cho mướn rẻ lắm. Phía bên này đất cũ nên tôi cho mướn mỗi công là 2 dạ. Mấy năm góp được thì chừng mấy chục ngàn dạ. Còn ở phía bên kia đất nó mới mở, còn Quyên phải cho mướn rẻ hơn. Năm nay nó cho mướn giáp hết, mỗi công là 1 dạ. Sở đất phía bên kia rạch đó là của cô Quyên hay sao? Nó lãnh khai phá 3 năm nay rồi. Nếu vậy thì chừng gặt cô Quyên sẽ có đến 10.000 dạ lúa. Phải, nhưng mà vái trời cháu đừng có bị sâu bọ, khỏi tim khỏi háp thì tới mùa nó mới góp được tới 10.000. Rồi cô Quyên sẽ làm giàu. Sao hồi nãy nói đất này là của anh Xuân? Cô bảo cậu Xuân cắt nghĩa cho cô nghe. Cái năm anh hội đồng mất á, cậu Xuân quyết đem cái sở đất đó mà bán cho họ. Tôi cản hết sức mà không được. Vợ chồng tôi biểu á, thôi để cho vợ chồng tôi mướn rồi lấy tiền đó mà ăn học. Cậu cũng không chịu nghe, cứ nằng nằng đi kiếm người mà bán. Không muốn để cậu bán cho họ nên tôi phải mua. Rồi mấy năm nay á, con Quyên nó lãnh nó coi nó làm. Cô Quế với Quang nghe chuyện đó thì chân hững. Đất của Xuân bây giờ là về của cô Quyên làm chủ, mà cô Quyên lại muốn kết tóc trăm năm với Xuân. Hễ Xuân ừ thì đất bán sẽ hoàn lại cho cố chủ. Tạo quá khéo gây cuộc lăng nhăng. Quang mới hỏi Xuân: sao hồi đó tòa bán vậy hả Xuân? Xuân có hơi thẹn nên ngượng ngùng đáp: có đất mà không biết dùng thì để làm gì. Ông ta sợ Quang hỏi nhiều rồi làm phiền lòng Xuân nên ông mới thôi thúc khách đi vô nhà. Bà Tệt với cô Quyên với vợ chồng Triều đã vô trước trong nhà. Xuân với vợ chồng Quang thì thủng thẳng bước theo ông Tệt. Thấy trước nhà có một cái sân rộng lớn, không trồng vật gì hết. Xong hai bên nhà, dọc theo hai bên mé rạch thì trồng mít, trồng chuối, thứ nào cây lá cũng sẵn sơ. Cô Quyên tiếp khách ân cần, bà Tệt bãi bui, vợ chồng Triều thì vui vẻ. Vợ chồng Quang rất thỏa thích về cuộc đi chơi này. Duy có một mình Xuân thì cứ sắc mặt buồn bã. Không biết là cậu buồn về chuyện cô Quyên hay là buồn về sự bán đất. Chơi một lát, dọn lên bữa cơm đơn sơ, dùm gà vịt và một ít món đồ mang theo mà thôi. Nhưng vì có lời của cô Quyên cáo lỗi hữu duyên, lại nhờ đi đường đói bụng nên ai nấy ăn cũng đều cảm thấy ngon lắm. Đang lúc ăn cơm, tá điền bắt được heo chọc quyết, heo la ôm sòm ở phía sau. Cô Quế mới hỏi Quyên: làm thịt heo hay sao? Cô Quyên vừa cười vừa đáp: không mấy thỏa anh chị đến chơi nhà em, tự nhiên em phải đãi chứ sao. Bà Tạ tiếp nói: ở ruộng hãy có khách thì gà vịt với heo, chứ có cái gì nữa đâu. Tôi có biểu người qua đầm dơi, kiếm sáu với kỳ đà cua gạch. Nếu mua được thì mai mốt mình có đồ đó để ăn. Ăn cơm rồi, Triều lấy ra ba cây cần câu rồi hỏi: Xuân với Quang có nào đi câu cá với Moa hay không? Dân làm ruộng mà không biết ngủ trưa, đi câu kiếm ít cá trê, chiều mình nấu chua ăn chơi. Đi câu cá trê, một việc rất lạ. Quang sốt sắng đi với Triều, Xuân cũng đi theo. Duy cô Quế thấy trời nắng gắt, sợ nhức đầu nên cô ở nhà. Ba cậu trai đứng câu dài theo mé rạch, vì mỗi cậu đều bắt được một vài con cá trê hoặc con cá út, nên cậu nào cũng say mê, kiếm chỗ bóng cây to mà đứng, rồi cầm cần câu hoài mà không biết mỏi. Người ta nói câu là môn giải trí, mà kỳ thiệt là một cách để giúp trí được yên tĩnh mà suy nghĩ. Vì vậy nên người hay lo tính thường thích ngồi. Hôm nay ba cậu này say mê, có lẽ cũng là có chuyện gì lo ở trong trí. Xuân lo về nỗi bận bịu của cô Quyên, còn Triều với Quang tuy không nói cho nhau biết, song cả hai đều tính phải coi dùm chức nào mà chữa cái bệnh thần kinh cho Xuân. Quay Xuân trở về đường hạnh phúc gia đình, cho cái hội mai lan cúc trúc khỏi có ngược lại lạc lối. Đến xế má, nước lớn mà đầy, cô Quyên dắt cô Quế đi kiếm ba cậu. Gặp ba cậu đang ngồi chăm chỉ câu thì cô Quế cười ngất. Cô kêu Xuân mà nói: Anh Xuân, cô Quyên mời anh xuống cano đặng đi thăm ruộng của cổ. Chiếc cano đó có ba chỗ ngồi, vậy anh đi với chị em tôi. Xuân dụ dự, cô Quyên mới nói: Em muốn mời ông bác vật canh nông đi xem giùm kinh em đào và đập, đắp coi có trúng theo nông học hay không. Triều tiếp nói: Tòa đi đi Xuân, Moa với Quang sẽ lấy xuồng đi theo sau, vì cano đó chở không hết năm người. Không hiểu Xuân muốn dò ý cô Quyên hay là muốn xem tài làm ruộng của cô, mà bây giờ Xuân không dụ dự nữa. Cậu cuốn lại nhợ trả câu cho Triều, rồi theo hai cô trở lại cầu thang đặng xuống cano. Xuân ngồi dây mặt ra phía trước, cô Quyên với cô Quế thì ngồi đau mặt với Xuân. Người coi máy quay hai cái quay máy nghe bành bạch, rồi cano phát chạy trong rạch. Cô Quyên đem cô Quế với Xuân đi xem cái bờ đê đắp đập vòng theo ruộng của cô nhằm ngăn nước mặn, rồi vô kinh cái đào băng ngang sở đất. Cô chỉ cho Xuân thấy mấy cái kinh nhỏ trổ ra kinh cái. Trên bờ kinh cô bắt đầu trồng mít, trồng dừa. Cô lại chỉ hai cái đập lớn dùm để chặn nước, nhờ đập ấy nên mùa vừa rồi lúa không bị háp. Vì việc nào cô cắt nghĩa cũng rành rẽ, làm cho cô Quế không thạo về nghề nông. Cô nghe cô cũng lấy khâm phục. Mà Xuân là bác vật canh nông, cậu cũng thấy không thấy chỗ nào để chê được. Xuân cắt cớ mới hỏi cô Quyên: Ai dạy em mà em biết đào kinh đắp đập? Thì tía em chỉ. Trời, chú giỏi quá. Công việc em làm đây qua thấy nó công phu lắm. Em tính chôn sống đời em luôn ở tại đây hay sao mà em chịu cực làm như vậy? Đi đâu mà làm gì, anh tưởng ở đây không có thú vui hay sao? Vui lắm, anh ở đây đi rồi anh sẽ biết. Cấy xong rồi trong ít ngày mình trông thấy cây lúa nó lên tươi tốt, bụi nở lớn, lá xanh rờn. Chừng lúa trổ sớm mai mình vui ngửi mùi thơm ngọt ngào. Đến khi lúa chín mình thấy công phu của mình đã được kết quả. Người làm ruộng mới thưởng thức được những thú vui ấy. Cái thú vui êm đềm, thú vui khỏe khoắn, không lộn một mảy tập đố hay cạnh tranh. Đã vậy mà những tá điền ở chung quanh mình, nếu mình thương họ, mình giúp đỡ họ thì họ tỏ lòng biết ơn một cách chân thành, dễ cảm động lắm. Em không có cái đủ lời mà nói rõ cái sự vui ở ruộng cho anh hiểu. Anh phải ở trong ruộng đi thì anh mới biết được. Những lời thật thà tự nhiên ấy đã biểu lộ tâm hồn của cô Quyên rõ ràng, không cần dò xét làm chi nữa. Cô Quyên không tính đi đâu hết, cô quyết ở cái chốn này, ở đặng hưởng cái thú tiền viên, ở để giúp đỡ nông dân. Rõ ràng cô thương mình chính vì cô nặng tình, chứ không phải vì cô ham muốn làm bà bác vật. Rõ ràng vì mình nên cô đổi hết tánh nết, vì mình nên cô lãnh mở cái sở đất này, vì mình nên mấy năm nay cô chịu giải nắng dầm mưa, mũi mồng cực nhọc. Xuân nghe những lời của cô Quyên, rồi nghĩ lại thì cậu rung động tâm can, ngẩn ngơ trí não. Cậu là người đa cảm, bởi vậy cậu dây mặt ngó lên ruộng, chứ không dám ngó cô Quyên, và cậu cũng không dám hỏi chuyện chi khác. Cô Quế là cô gái sáng trí, liếc mắt xem sắc mặt của Xuân, cô biết rõ tâm hồn của cậu trong lúc này. Cô muốn thực hành cái lý tưởng mà tấm tranh thiêu của cô, nên cô mới nói: theo lời bác hồi trưa thì sở đất này hồi trước là của anh Xuân, bây giờ cô Quyên làm chủ thì anh Xuân muốn đòi lại, tôi chắc cô Quyên sẽ vui lòng mà giao liền, dẫu cô đã nhọc công khai phá cho thành điền. Thế anh muốn hay không hả anh Xuân? Nếu như muốn thì năn nỉ với cô Quyên đi. Cô Quế tưởng đâu nói đùa như vậy là Xuân sẽ giận, té ra Xuân lại cười, còn cô Quyên thì cúi mặt cố giữ cái sắc thẹn. Xuân mới nói: nếu tôi mà làm chủ sở đất này có lẽ tôi phải thí nghiệm, nếu như được thì tôi lên tiếp mà trồng dừa. Còn ruộng nước mặn, lúa hay hát, trồng dừa khỏi sợ thất mà lại có huê lợi nhiều hơn. Cô Quyên chăm hẳm hỏi: anh có chắc là trồng dừa có lợi hay sao? Dừa bây giờ có giá lắm nên có lợi nhiều hơn. Người ta nói trồng dừa sợ đuông, dừa của tí em trồng bên kia thì có một hai cây nó bị đuông ăn. Dừa trồng lai rai thì đuông ăn, chứ mình trồng nhiều, mình giữ gìn thì không có bị hại. Bị ở dưới này đường chở chuyên xa quá nên sợ dừa khô mình khó bán. Phải cái đó một chút, dừa tự nhiên bán giá nhẹ hơn miệt trên. Đi giáp vòng rồi cano trở về cầu thang. Triều với Quang bơi thuyền đi chơi trong sở đất nên bên này cũng lục thục về tới. Vợ chồng Quang lăng liếu khen đất lớn, khen lúa tốt, nhất là cô Quế tán dương cái tài làm ruộng của cô Quyên, nói rằng phải có tài cảm tình nồng nàn với điền viên, hoặc phải mê say với nhiệm vụ nào đó thì mới làm được như vậy. Triều mới hỏi Xuân: sao, tòa coi em Quyên làm việc như vậy có được hay không? Được lắm, được lắm. Tòa vị tình nên nói phải không? Không, tôi nói thiệt chứ, mà chắc nội bọn mình đây không ai làm được như em Quyên đâu. Cô Quế nói với chồng: em muốn có một miếng đất nho nhỏ ở dưới này, đặng lên xuống chơi với cô Quyên và bắt chước cô Quyên mà làm. Làm sao mà có đất được em? Thì mình mua. Ý, đất mắc lắm. Cô Quyên nói: không mắc đâu anh Quang, để thủng thẳng em hỏi thăm rồi em mua giùm cho vài trăm mẫu. Trời gần tối, trong nhà cơm đã dọn sẵn, bà Tệt sai người ra mời khách ra dùng cơm. Bữa cơm tối đó làm heo nên đồ ăn đầy bàn, chủ khách vui vẻ, kẻ nói người cười, tiếng cười nghe không dứt. Xuân bây giờ cũng đã hết rụt rè ái ngại, cậu tỏ lời chánh thức khen cô Quyên, nhưng khen lại kính, chẳng những kính công phu dày dặn trong cuộc phá rừng cấy lúa mà thôi, mà còn kính cái tâm hồn siêu phàm, tìm thú chân chính mà vui riêng, vui theo hân hoan tinh thần, trong lúc loài người áp nhau tranh giành khoái lạc vật chất. Triều Quang và cô Quế ngó nhau cười chúm chím, còn cô Quyên cố nghe lời khen của Xuân, cô không ái ngại hay khiêm tốn, trái lại cô ngước mắt ngó ngay Xuân với sắc tự hào, tai lắng nghe miệng mỉm cười, mà cặp mắt thì ướt rượt. Ông Tứ Tạch ngồi trên đầu bàn, ông vuốt râu dài le te điểm bạc, sắc mặt vẫn giản dị tự nhiên, không luận đàm, không cãi lẽ. Bữa ăn vừa mãn, ông biểu mọi người cứ ngồi y chỗ để cho tôi tới nó dọn dẹp chén dĩa, rồi đem đồ tráng miệng, rồi bưng nước ra lại mà uống. Ông nói tề chỉnh làm cho cái không khí ồn ào vui vẻ trở thành nghiêm trang an tình. Ông mới tằng hắng rồi chậm rãi nói: bữa hổm chú có nói với cháu Xuân rằng chú có thấy một việc, nếu mà làm được thì có lợi lắm. Bữa nay cháu Xuân đã xuống đây, chú nói cái chuyện này cho cháu nghe. Ở vùng Cà Mau, đất quốc gia còn hoang vu nhiều lắm. Bên Khánh An dọc theo sông Đốc, đất quan còn mấy chục ngàn mẫu. Nếu mình xin khẩn rồi ra công ra của mà khai phá, thì trong vòng 5-10 năm là nó thành sở điền to tát, nuôi được 2-3 ngàn nông dân. Làm việc ấy bây giờ chú đã có vốn sẵn, ngặt gì chú đã lớn tuổi rồi, lại chú mắc lo sở điền của chú nên chú không có làm được. Cháu có sẵn tài học về nghề nông mà cháu lại còn trẻ tuổi, chắc là cháu làm được. Nếu như cháu định hùng với chú thì chú sẽ ra vốn cho cháu làm. Chú chịu của, cháu chịu công, mình hiệp nhau lập một sở điền cho đúng đắn theo cái cách văn minh, có máy móc, có kỹ thuật, có cơ quan, nuôi tá điền cho đời sống họ được bớt khó khăn cực khổ. Mình dạy cho tá điền cho trí thức của học được sáng suốt thông minh. Việc của chú tính làm đây nếu mà thành công thì mình sẽ có lợi lớn, mà cũng là lợi cho nhà nước nữa. Cháu suy nghĩ thử coi chú tính như vậy có được hay không. Ai nấy tưởng Xuân dụ dự, té ra ông Tệt vừa dứt lời thì Xuân hăng hái đáp liền: Dạ thưa chú, được lắm, cháu bằng lòng dâng cả học thức và cả nghị lực tâm hồn của cháu để phụng sự và tán thành cái kế sách cao quý của chú, mới tỏ ra là cháu nghe. Ông Tệt gật đầu vừa cười vừa hỏi: Cháu mắc làm bác vật sở canh nông thì thông thả, đâu có lo việc này cho được. Cháu sẽ bỏ hết, cháu sẽ từ chức để hiệp với chú mà làm. Cháu thưa thiệt với chú, vì cháu ham giúp ích cho đời nên cháu mới bán đất mà đi học. Cháu học thành tài rồi, trở về xứ mấy tháng nay, đem cái sở học mà giúp dân giúp nước, chẳng dè điền chủ của mình lãnh đạm với cái chuyện công ích, nên cháu đã gần như ngã lòng thất chí. Hôm nay cháu được nghe những lời của chú nói, cái chí công ích của cháu lại phấn khởi trở lại. Cũng như bếp lửa gần tắt, nhờ chú thêm củi nên nó cháy bùng lên. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Té ra điền chủ của mình cũng có người biết thương xã hội, biết trọng quốc gia, chứ không phải ích kỷ và đều vụ tư dục. Cháu chẳng nên phiền trách điền chủ người mình, không phải họ không có lòng công ích. Nếu cháu nói việc phải mà không ai hưởng ứng, chú chắc một phần tại họ không hiểu được cái lợi, còn một phần họ dè dặt, họ không dám tin ai. Nếu cháu ráng tự làm cho thành một cái việc, họ dòm vô, họ thấy cái chỗ hay, chỗ lợi mà có nghĩa, thì tự nhiên họ kính phục. Rồi cháu muốn bày cái việc công ích nào khác, họ cũng đều hưởng ứng hết thảy. Dạ cháu xin vâng, để cháu trở về Sài Gòn từ chức mà lên đây làm liền. Khoan khoan, chú còn muốn nói với cháu một việc khác. Sợ đất cháu bán cho chú đó, nay con Quyên nó đã làm thành điền rồi. Hồi trước chú muốn mua là tại vì chú không muốn để lọt vào tay của người khác, mua đó đặng giữ lại cho cháu. Bây giờ nếu cháu muốn lãnh lại thì cháu biểu con Quyên nó giao lại. Chú còn 2 sở đất khác, một sở ở bên này đây và một sở ở bên Cổ Cò. Chú có 2 đứa con mà thôi. Thằng Triều nó coi ở bên Cổ Cò, con Quyên thì nó coi bên này. Hay là chúng nó thay đổi với nhau cũng được. Thấy cháu muốn lãnh lại sở đất của cháu hay không? Cả nhà nghe lời ông Tệt nói đều cảm xúc rúng động tâm hồn. Xuân tái mặt thủng thẳng trả lời: Dạ thưa chú cao thượng quá, bạn thiết của ông thân của cháu, cháu chú coi cháu cũng như là con cháu trong nhà, dạy dỗ không được nên chú lo về tương lai cho cháu. Ông thân cháu mất mà chú còn hạnh phúc của cháu ở chỗ đó. Hôm nay cháu mới hay cháu có 2 người cha, một người cha sinh thành và một người cha bảo bọc. Nghĩa 2 cha nặng như nhau, ơn 2 cha dày như nhau. Nếu chú muốn cháu lãnh lại cái sở đất của ông thân cháu, trước khi tỏ ý, cháu xin phép chú thím hỏi cô Quyên có vui lòng cho cháu làm như vậy hay không đã. Nếu như em vui lòng thì cháu mới ưng thuận. Triều với vợ chồng Quan đều nín thở, hổm rài thầm tính lập kế để xây Xuân về với gia đình. Mà nghe những câu chuyện nãy giờ thì cảm động quá nên chen vô được một tiếng. Cô Quyên đứng dậy mới đáp với Xuân: Tía má em định như vậy thì em cũng vui lòng. Mấy năm nay em lo làm là làm giùm cho anh, xong anh phải bỏ chức bác vật trở về đồng ruộng để dùng cái tài học mà giáo hóa tá điền cải cách điền địa thì em mới chịu. Cảm ơn em, qua sẽ trở về đây và sẽ sống với đồng ruộng, vui cái thú điền viên, say với công cuộc canh tác nghề nông xứ mình. Triều vỗ tay la lên: Điền viên vạn tuế! Xuân nghiêm nét mặt rồi nói: Cháu xin chú thím vui lòng cho phép cháu được cưới em Quyên, đặng cháu đền bồi cái nghĩa nặng tình sâu của em đối với cháu. Triều với quan vỗ tay lớn hơn: Gia đình vạn tuế! Ông Tệt hân hoan ngồi vuốt sâu rồi cười. Bà Tệt mới nói: Tôi vui quá, đám cưới rồi á, giao luôn hai sở ruộng Cà Mau cho hai vợ chồng nó coi. Nó vừa làm vừa lo khẩn đất ở bên Khánh An á, thì tiện lắm. Con á, chịu như vậy hay không hả Xuân? Xuân với Quyền đáp một lượt: Dạ con chịu. Triều mới nói: Để kiếm mua giùm cho vợ chồng Quang một sở đất ở dưới đặng cơm hết, để mai lan cúc trúc đem về một chỗ mà chung hưởng thú điền biên với nhau. Xuân nói hết một tiếng: Dạ đặng chung lo, một mặt nâng cao kỹ thuật nông nghiệp, một mặt chấn hưng tinh thần, tài bồi nền luân lý cho xã hội Việt Nam. Cô Quế thêm: Dạ đặng thiêu thêm một bầy phụng hoàng, để ngài đem kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ. Mấy anh em phấn chí vỗ tay la lớn: Gia đình viên miễn, xã hội thăng bình, nông nghiệp phú phong, quốc cường cường thành. Hết.